Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 51 Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt Từ Sam Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng đầu tứ đại pháp vương, chúa rồng kia lại thiên hương một cành ra tay rứt nghĩa đoạn tình. Hôm nào huynh muội nay thành người dưng, khi đến gần đại đô Trương Vô Kỵ nghĩ thầm đêm qua trận chiến nơi chùa Vạn An rất nhiều thủ hạ, võ sĩ của Nhữ Dương Vương đã biết mặt mình nên đi lại rất là bất tiện. Chàng bèn kiếm một nhà nông mua một bộ quần áo cũ thay vào, đầu đội thêm một chiếc nón, lấy cho than bôi lên cho đầu cổ tay chân đen đúa rồi mới vào thành. Chàng về đến khách điếm nơi thành phía tây, nhìn quanh bốn bề, trước sau trái phải không thấy có gì khác mới lẻn vào trong, tiến đến phòng của mình. Tiểu Siêu lúc đó đang ngồi bên song cửa tay cầm một chiếc kim đan, thấy chàng đi vào đang ngạc nhiên nhưng nhận ra ngay, vẻ mặt vui mừng như bông hoa mới nở cười nói. Công tử ra em lại tưởng anh nhà quê nào vào nhầm phòng, đâu có ngờ là công tử. Trương Vô Kỵ cười nói, cô làm gì đó, ở một mình có buồn không? Tiểu Siêu mặt đỏ lên, giấu chiếc áo đang đan ra sau lưng, thẹn thùng đáp. Em đang tập đan áo, chưa cho ai xem được. Nàng giấu chiếc áo xuống dưới gối, rót trà cho Trương Vô Kỵ uống, thấy chàng mặt đầy buồn than cười nói. Công tử có rửa mặt không? Trương Vô Kỵ mỉm cười, tôi cố ý xoa lên mặt nên không cần rửa. Chàng cầm chén trà lên, trong bụng suy tính, Triệu cô nương muốn ta đưa nàng đi mượn thanh đao Đồ Long. Đại trượng phu một lời nặng như núi, không thể thất tín cùng người, huống chi chính ta cũng muốn đi mời nghĩa phụ quay về trung thổ. Nghĩa phụ vốn ngại kẻ thù quá nhiều, sau khi mắt bị mù rồi không đối phó nổi. Lúc này quần hào võ lâm đồng tâm kháng hồ, mọi thù oán riêng tư tất cả đều hòa giải hết. Chỉ cần ta ở bên cạnh lão nhân gia, người ngoài không ai dám động đến một cái lông của cha nuôi ta. Biển cả sóng to gió lớn, cô bé Tiểu Siêu không nên đi cùng. Thôi, được rồi, để ta nhờ Triệu cô nương đem Tiểu Siêu vào gửi trong vương phủ, so với nơi khác còn bình an hơn nhiều. Tiểu Siêu thấy chàng bỗng nhiên mỉm cười, hỏi, công tử nghĩ gì thế? Trương Vô Kỵ đáp, tôi phải đi đến một nơi xa thật là xa, đem cô theo thật là bất tiện. Tôi vừa nghĩ ra một nơi có thể gửi cô ở nhờ được. Tiểu Siêu nghe thế mặt liền biến sắc nói. Công tử ra em nhất định đi theo Tiểu Siêu muốn được ngày ngày hầu hạ công tử. Trương Vô Kỵ vội khuyên, chuyện đó cũng là để cho cô thôi. Tôi phải đi một nơi thật xa thật nguy hiểm, không biết đến bao giờ mới quay về. Tiểu Siêu nói, từ khi ở trong đường hầm nơi Quang Minh Đính em đã quyết định trong lòng, công tử đi đâu em đi theo tới đó, trừ khi công tử giết em đi thì mới ngăn được em thôi. Hay là công tử chán ghét em, không muốn em ở bên cạnh. Trương Vô Kỵ nói. Không, không đâu, cô biết tôi rất thích cô, tôi chỉ không muốn cô phải mạo hiểm một cách vô lý thôi. Tôi trở về là sẽ đi kiếm cô ngay. Tiểu Siêu lắc đầu, chỉ cần ở bên cạnh công tử, dù có nguy hiểm tới đâu em cũng không sờn. Công tử ra dẫn em đi theo nhé. Trương Vô Kỵ cầm tay Tiểu Siêu nói. Tiểu Siêu tôi cũng không giấu cô nữa làm gì. Tôi nhận lời Triệu cô nương đưa cô ta đi hải ngoại. Biển cả mênh mông, sóng gió ngày này sang ngày khác, phần tôi không đi không được còn cô mạo hiểm như thế thật chẳng ích lợi gì. Tiểu Siêu mặt đỏ lên nói, nếu đi chung với Triệu cô nương thì em lại càng cần phải ở bên cạnh công tử. Nói xong câu đó, trong mắt nàng dường như đã long lanh ngấn lệ. Trương Vô Kỵ nói, cô lại phải đi với tôi là sao? Tiểu Siêu đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái cô họ Triệu đó tâm địa ác độc ai biết cô ta sẽ đối với công tử ra sao? Có em đi cùng ít ra cũng còn có người trông nom công tử. Trương Vô Kỵ chợt động tâm tự hỏi, không lẽ cô bé này cũng có tình ý với mình chăng? Chàng thấy lời của cô thật thành khẩn, không khỏi cảm kích cười nói. Được rồi, cô đi theo cũng không sao, trên thuyền sóng to gió cả lúc ấy đừng than khổ. Tiểu Siêu mừng quá, luôn mồm vâng dạ, nói, nếu như em làm công tử bực mình thì công tử cứ vứt em xuống biển cho cá ăn. Trương Vô Kỵ cười, làm sao tôi bỏ cô cho đành. Hai người tuy ở cùng với nhau lâu ngày, có khi trên đường khách xá không tiện ngủ chung một phòng nhưng Tiểu Siêu biết mình thân phận tôi tớ còn Trương Vô Kỵ trước nay chưa bao giờ bông đùa chớt nhà, lúc này chàng buột miệng nói ra. Làm sao tôi bỏ cô cho đành, biết mình lỡ lời không khỏi đỏ mặt vội quay đầu giả vờ nhìn ra song cửa. Tiểu Siêu cũng nhẹ nhẹ thở dài, đến ngồi bên cạnh chàng. Trương Vô Kỵ hỏi, sao cô em lại thở dài thế? Tiểu Siêu nói, công tử thực sự không bỏ được đâu phải chỉ một người. Chu cô nương của phái Nga Mi, quận chúa nương nương của Nhữ Dương Vương Phủ, rồi mai này không biết bao nhiêu người nữa, lúc đó trong lòng công tử liệu có còn nhớ đến đứa tớ gái này nữa chăng? Trương Vô Kỵ đi vòng lại trước mặt nàng chậm rãi nói. Tiểu Siêu, em từ trước đến nay đối với tôi tốt biết mấy, chẳng lẽ tôi không biết đến hay sao? Chẳng lẽ tôi lại vong ân phụ nghĩa, không biết người tốt kẻ xấu hay sao? Chàng nói hai câu đó vẻ mặt đầy trịnh trọng, lời nói thật chân thành. Tiểu Siêu vừa thẹn thùng, lại vừa vui sướng, cúi đầu nói nhỏ. Em chẳng mong được công tử đối với em khác gì hơn, chỉ mong được làm một đứa a hoàn suốt đời hầu hạ công tử cũng đã thỏa nguyện lắm rồi. Đêm qua công tử không ngủ chắc là mệt lắm, thôi lên giường nghỉ một lát đi. Nói rồi nàng liền trải chăn, hầu hạ chàng đi nằm, còn mình thì lại ngồi bên cửa sổ chăm chú đan áo. Trương Vô Kỵ nghe tiếng sợi dây xích nơi cổ tay Tiểu Siêu leng keng như tiếng khánh, cảm thấy trong lòng bình an phẳng lặng, chẳng bao lâu đã thiêu thiêu ngủ. Chàng ngủ một mạch đến xế chiều mới dậy, ăn một bát mì rồi nói. Tiểu Siêu, tôi đưa cô đến gặp Triệu cô nương, mượn thanh kiếm ỷ thiên chặt dây xích ở chân tay cho cô. Hai người đi ra đường, thấy binh lính Mông Cổ cưỡi ngựa đi qua đi lại, canh phòng thật nghiêm, chắc là vì chuyện đêm qua phủ Nhữ Dương Vương bị đốt, chùa Vạn An đại loạn mà ra. Hai người mỗi khi nghe tiếng chân ngựa lại nép mình vào dưới mái hiên hay góc nhà, không cho lính tuần trông thấy, chẳng mấy chốc đã đến cái quán rượu nhỏ. Trương Vô Kỵ dẫn Tiểu Siêu tiến vào quán, đã thấy Triệu Mẫn ngồi ở chỗ hai người ngồi hôm qua, cười mủm mỉm đứng lên nói. Trương công tử quả là người thủ tín. Trương Vô Kỵ thấy nàng thần sắc như thường, không có vẻ gì là khó chịu về chuyện đêm qua, nghĩ thầm. Cô gái này quả là người có bản lãnh, cứ lý mà nói ta sai người giết mất ái cơ của cha cô ta, lại cứu thoát tất cả người của lục đại môn phái cô ta mất bao tâm huyết mới bắt được, đáng lẽ phải giận ta lắm, ngờ đâu vẫn bình tĩnh như không, chẳng biết nàng ta sẽ làm gì đây. Chàng thấy trên bàn đã bày hai chiếc bát, hai đôi đũa liền cúi chào một cái rồi ngồi xuống, còn Tiểu Siêu đứng hầu ở xa xa. Trương Vô Kỵ vòng tay nói. Triệu cô nương, chuyện xảy ra đêm qua tại hạ quả là đắc tội, mong cô tha lỗi cho. Triệu Mẫn cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái nàng hàn cơ của gia gia óng à óng ẻo tôi gặp là chán ngấy. Cảm ơn anh sai người giết đi, mẹ tôi cũng khen anh có tài. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên không ngờ lại ra thế, quả thực ngoài dự liệu. Triệu Mẫn nói tiếp, bọn kia anh cứu ra cũng tốt, còn không họ chẳng quy hàng, tôi có giữ thêm cũng vô dụng. Anh cứu họ ra, mọi người hẳn là cảm kích lắm, từ nay thanh vọng trong võ lâm Trung Nguyên không ai bằng anh được. Trương công tử, để tôi kính mừng anh một chén. Nói xong cười khúc khích nâng chén rượu lên. Ngay khi đó từ ngoài cửa một người bước vào, chính là Phạm Giao. Y tiến đến hành lễ với Trương Vô Kỵ, sau đó cung kính vái Triệu Mẫn, nói. Quận chúa, Khổ đầu đà xin cáo từ. Ớ, Triệu Mẫn không thèm đáp lễ, lạnh lùng đáp. Khổ đại sư, ông đánh lừa tôi thật quá lắm. Quận chúa của ông phen này thật hố to. Phạm Giao đứng thẳng người lên, ngang nhiên nói. Khổ đầu đà họ Phạm tên Giao, là quang minh hữu sứ của Minh giáo. Bản nhân trà trộn vào phủ Nhữ Dương Vương, cũng có lý do mà đến, may được quận chúa dùng lễ kính đãi, hôm nay đến để từ biệt. Triệu Mẫn vẫn lạnh lùng. Ông muốn đi thì đi, việc gì phải đa lễ thế? Phạm Giao đáp, đại trưởng phu hành sự quang minh lỗi lạc, từ nay trở đi tại hạ là kẻ địch của quận chúa, nếu không cáo từ minh bạch chẳng hóa ra phụ tấm lòng đối đãi lâu nay của quận chúa hay sao? Triệu Mẫn nhìn Trương Vô Kỵ, hỏi lại, anh có tài gì mà thủ hạ đối với anh kiệt tâm tận lực đến thế? Trương Vô Kỵ đáp, chúng tôi chỉ vì nước, vì dân, vì nhân hiệp, vì nghĩa khí. Phạm hữu sứ với tôi vốn không biết nhau, nhưng mới gặp đã như quen lâu, lấy ruột gan lo liệu cho nhau, cũng chẳng qua cũng chỉ là một chữ. Nghĩa, của tình huynh đệ mà ra, Phạm Giao cười ha hà nói, mấy câu nói đó của giáo chủ chính đã nói lên tâm sự của thuộc hạ. Giáo chủ xin cố bảo trọng tấm thân, vị quận chúa nương nương này tuy tuổi còn trẻ nhưng lòng dạ tàn độc không phải tầm thường. Giáo chủ tâm địa quá tốt không thể nào sánh được đâu. Trương Vô Kỵ đáp, vâng, bản thân tôi không dám khinh suất. Triệu Mẫn cười, đa tạ Khổ đại sư đã ca ngợi. Phạm Giao quay người đi ra khỏi quán rượu, đi ngang qua Tiểu Siêu, đột nhiên giật mình, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc dị thường, chẳng khác gì trông thấy ma quỷ gớm ghiếc, thất thanh kêu lên. Ngươi, ngươi, Tiểu Siêu lạ lùng, cái gì thế? Phạm Giao ngây người nhìn cô ta một hồi, lắc đầu đáp. Không phải, không phải, tôi nhìn lầm. Y thở dài một tiếng, thần sắc trở lại bình thường, đẩy cửa đi ra, miệng vẫn lẩm bẩm. Giống quá, giống quá. Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ hai người nhìn nhau, không biết y nói giống đây là giống cái gì. Bỗng nghe từ xa truyền tới mấy hồi còi, ba tiếng dài, hai tiếng ngắn, âm thanh sắc nhọn chói tai. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên, nhớ lại đây là tiếng còi triệu tập đồng môn của phái Nga Mi, trước đây tại Tây Vực ở cùng đoàn người của phái Nga Mi đã thấy mấy lần họ dùng tiếng còi như thế này để liên lạc, nghĩ thầm. Tại sao phái Nga Mi lại quay trở lại Đại Đô? Không lẽ họ gặp địch chăng? Triệu Mẫn nói, đây là phái Nga Mi, dường như họ có chuyện gì gấp, mình đi xem coi thế nào, anh nghĩ sao? Trương Vô Kỵ lạ lùng hỏi. Cô cũng biết thế à? Triệu Mẫn cười đáp, Tôi ở Tây Vực dẫn người đuổi theo họ luôn 4 ngày 4 đêm, sau cùng bắt được Diệt Tuyệt Sư Thái, không lẽ không biết? Trương Vô Kỵ nói, được vậy mình đi xem sao. Triệu cô nương, tôi nhờ cô một việc trước, cô cho tôi mượn thanh kiếm ỷ thiên một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mẫn cười đáp, anh chưa đi mượn đao đồ long cho tôi đã mượn thanh kiếm ỷ thiên rồi, tính thế quả thực tinh minh. Nàng cười thanh kiếm bộc bên hông đưa cho Vô Kỵ. Vô Kỵ cầm lấy, rút kiếm ra khỏi vỏ nói. Tiểu Siêu, cô lại đây. Tiểu Siêu đi đến trước mặt chàng, Trương Vô Kỵ múa kiếm chém xuống, loảng xoảng mấy tiếng nho nhỏ, các khóa xích trên tay chân Tiểu Siêu đứt rơi xuống đất. Tiểu Siêu phục xuống lại nói, đa tạ công tử, đa tạ quận chúa. Triệu Mẫn cười nói, cô bé này xinh thật, giáo chủ hẳn là thích ngươi lắm. Tiểu Siêu mặt đỏ bừng, mắt sáng lên một niềm vui vô bờ bến. Trương Vô Kỵ tra kiếm vào vỏ trả lại cho Triệu Mẫn, thấy tiếng còi hiệu của phái Nga Mi chạy thẳng về hướng đông bắc liền nói. Thôi mình đi, Triệu Mẫn lấy ra một đĩnh bạc nhỏ vứt lên bàn, quay mình ra khỏi tiểu điếm. Trương Vô Kỵ sợ Tiểu Siêu không theo kịp, tay phải nắm lấy tay cô gái, tay trái đỡ ngang lưng, chạy theo sát ngay sau Triệu Mẫn. Chỉ chạy độ hơn chục trượng, chàng thấy thân hình Tiểu Siêu nhẹ lâng lâng, bước chân di động thật là nhanh nhẹn, chàng hơi lạ lùng, tay không đỡ nữa, thấy Tiểu Siêu vẫn đi ngang với mình, trước sau không bị sút kém chút nào. Tuy lúc này chàng chưa thi triển khinh công thượng thừa nhưng chân đã chạy rất nhanh, vậy mà Tiểu Siêu vẫn theo kịp. Chẳng mấy chốc Triệu Mẫn đã đi qua mấy đường hẻm vắng vẻ, đến bên ngoài một cái nhà nhỏ có tường vây quanh. Trương Vô Kỵ nghe loáng thoáng bên trong có tiếng đàn bà cãi cọ, biết ngay người của phái Nga Mi đang ở trong đó, liền nắm tay Tiểu Siêu nhảy qua tường, trong đêm tối rơi xuống không một tiếng động. Dưới chân tường cỏ mọc cao, thì ra là một khu vườn hoang. Triệu Mẫn cũng nhảy vào theo, cả ba người nằm phục trong đám cỏ dày. Ở phía bắc khu vườn có một tòa lương đình đổ nát, bên trong thấp thoáng tụ tập phải đến 20 người. Có tiếng đàn bà nói, ngươi là đệ tử trẻ nhất của bản môn, nói đến dáng dấp bề ngoài cho chí võ công, chẳng chỗ nào thấy xứng đáng làm trưởng môn. Trương Vô Kỵ nhận ra ngay đó là tiếng nói của Đinh Mẫn Quân, liền bò lần trong đám cỏ cao tới gần hơn, đến cách đám người chừng vài trượng mới ngừng lại. Khi đó ánh sao mờ mờ chỉ thấy một số đông người nhưng khi chàng định thần nhìn kỹ thấy dường như có cả nam lẫn nữ toàn là đệ tử của phái Nga Mi, ngoài Đinh Mẫn Quân, các đệ tử lớn của Diệt Tuyệt Sư Thái cũng đều có mặt. Phía bên trái có một người thân hình rong ròng, quần xanh dài chấm đất, chính là Chu Chỉ Nhược. Giọng của Đinh Mẫn Quân hết sức gay gắt tiếp tục nói. Ngươi nói, Chu Chỉ Nhược chậm rãi nói. Đinh sư thì nói phải lắm, tiểu muội là một đệ tử trẻ tuổi của bản môn, nói về kinh nghiệm, võ công, tài cán, phẩm hạnh không có mặt nào xứng đáng gọi là trưởng môn bản phái cả. Sư phụ ra lệnh cho tiểu muội đảm đương trọng nhiệm, tiểu muội đã hết sức chối từ, nhưng tiên sư nặng lời trách mắng, bắt tiểu muội phải thề độc không được phụ lời dặn bảo của sư phụ. Đại đệ tử của phái Nga Mi là Tĩnh Huyền nói, sư phụ anh minh, đã ra lệnh cho Chu sư muội nhận chức vụ trưởng môn, ắt có thâm ý, chúng ta ai ai cũng chịu ơn của sư phụ tài bồi, phải tôn trọng di chí của lão nhân gia, đồng tâm phò tá Chu sư muội, làm rạng rỡ võ đức của bản môn. Đinh Mẫn Quân cười khẩy nói, Tĩnh Huyền sư thì nói sư phụ ắt có thâm ý, 4 chữ. Ắt có thâm ý, quả thực đúng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta khi ở chùa, người trên tháp kẻ dưới đất có ai không chính tay nghe khổ đầu đà và hạc bút ông nói với nhau đâu. Cha mẹ của Chu sư muội là ai, tại sao sư phụ lại đặc biệt hơn hết đối với Chu sư muội, chuyện dành ra đó còn gì. Khổ đầu đà nói với Lộc Trượng Khách Diệt Tuyệt Sư Thái là người tình cũ của y, Chu Chỉ Nhược là con riêng của hai người, chẳng qua là cái tính tình tà ma ngoại đạo của y, thuận mồm nói đùa cho vui, nhưng hạc bút ông lại công khai nói ra, người ngoài nghe thấy tuy chẳng ai hoàn toàn tin nhưng cũng không khỏi nghi ngờ vài phần. Chuyện tư tình nam nữ, người đời thường nặng phần tin cái có, mấy ai tin cái không, mà Diệt Tuyệt Sư Thái thương yêu đặc biệt đối với Chu Chỉ Nhược, các đệ tử đều chẳng hiểu vì đâu, thành thử mấy chữ. Con gái riêng, giải thích ổn thỏa hơn cả. Mọi người nghe Đinh Mẫn Quân đề cập đến chuyện đó, ai nấy lặng yên không trả lời. Chu Chỉ Nhược run run đáp, Đinh sư tỷ, nếu như chị không bằng lòng việc tiểu muội tiếp nhiệm trưởng môn thì cứ nói thẳng ra. Còn chuyện chị nói năng bậy bạ, làm bại hoại thanh dự một đời của sư phụ, cái đó tội gì? Tiên phụ của tiểu muội họ Chu, là một người chèo thuyền trên sông Hán Thủy, không biết chút võ công nào. Tiên mẫu họ Tiết, tổ tiên cũng là thế gia, gốc người ở Tương Dương, khi thành Tương Dương bị vỡ chạy về phía nam, luân lạc không nơi nương tựa, kết duyên với cha tiểu muội. Tiểu muội may được Trương chân nhân của phái Võ Đường tiến dẫn nên được vào làm môn hạ phái Nga Mi, còn trước đó chưa bao giờ gặp sư phụ bao giờ. Sư tỷ chịu đại ân của sư phụ, hôm nay lão nhân gia vừa về Tây Phương, đã mở miệng ăn nói những lời như thế còn. Còn, nàng nói tới đây âm thanh nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống, không nói thêm được nữa. Đinh Mẫn Quân cười khẩy, người tiếp nhiệm trưởng môn bản phái nhưng chưa được đồng môn công nhận, thân phận mình còn mù mờ đã toan tác oai tác phúc, nói ta không phải, làm bại hoại thanh dự sư phụ, tội này tội nọ. Ngươi định chỉ tội ta chăng? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã chịu lời dặn dò của sư phụ kế thừa trưởng môn, sao không lập tức quay về núi Nga Mi? Sư phụ tạ thế, công việc bản phái biết bao nhiêu, chuyện gì cũng cần có người trưởng môn để giải quyết. Tại sao ngươi lại một thân một mình quay lại đại đô, thế là cớ gì? Chu Chỉ Nhược đáp, sư phụ giao cho tiểu muội một việc hết sức quan trọng, tiểu muội không về đại đô không được. Đinh Mẫn Quân hỏi lại, chuyện đó là chuyện gì? Ở đây chỉ toàn là đồng môn bản phái, không người ngoài nào, sao ngươi không nói rõ ra đi? Chu Chỉ Nhược nói, đó là một chuyện tối bí mật của bản phái, trừ người trưởng môn ra, không thể nói cho ai khác. Đinh Mẫn Quân lại cười khẩy, gớm nhỉ, chuyện gì ngươi cũng đổ lên đầu ba chữ, trưởng môn nhân tưởng đánh lừa được ai chăng? Này ta hỏi ngươi, bản phái và ma giáo thù sâu như bể, đồng môn chúng ta biết bao nhiêu người táng mạng ở tay ma giáo, còn giáo chúng ma giáo chết dưới kiếm ỷ thiên của sư phụ cũng không phải là ít. Sư phụ sở dĩ qua đời cũng chỉ vì không muốn chịu giáo chủ ma giáo ra tay đỡ cho. Vậy mà cho tàn của sư phụ chưa lạnh, ngươi đã đi tìm tên tiểu dâm tặc họ Trương, hiện là đại ma đầu giáo chủ của ma giáo là sao? Mấy câu sau cùng Trương Vô Kỵ nghe vào tai mà choáng váng. Ngay lúc đó, chàng thấy một ngón tay mềm mại của ai quẹt quẹt vào má mấy cách, chính là Triệu Mẫn ở bên cạnh trêu chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vô Kỵ mặt đỏ ửng lên, nghĩ thầm, không lẽ Chu cô nương đi tìm ta thật chăng? Chỉ nghe Chu Chỉ Nhược bẽn lẽn nói, sư tỷ, lại nói quấy nói quá. Đinh Mẫn Quân lớn tiếng đáp, ngươi còn chối nữa ư? Ngươi bảo mọi người về núi Nga Mi trước, chúng ta hỏi ngươi quay lại đại đô có chuyện gì, ngươi ấp úng không chịu nói ra. Các đồng môn biết có chuyện không phải mới lén theo ngươi, ngươi hỏi cha ngươi là khổ đầu đà chỗ ở của tiểu dâm tặc, tưởng bọn ta không biết hay sao? Ngươi đến khách điếm kiếm tên tiểu dâm tặc, tưởng bọn ta không biết hay sao? Mụ ta hết, tiểu dâm tặc, này đến, tiểu dâm tặc, khác. Trương Vô Kỵ vốn tốt nhịn nhưng cũng bực mình, đột nhiên thấy trên cổ có ai phà một hơi, biết ngay là Triệu Mẫn lại trêu mình nữa. Đinh Mẫn Quân nói tiếp, ngươi muốn kiếm ai nói chuyện, muốn tàng tiệu với ai, người ngoài ai dỗi hơi để ý tới làm gì? Thế nhưng tên tiểu dâm tặc họ Trương này là kẻ sinh tử đối đầu của bản phái, vậy mà đêm hôm qua tất cả chạy ra khỏi đại đô, trên đường đi, sao ngươi vẫn còn nhìn y đắm đuối? Y đi đâu, mắt ngươi liếc theo đó, cái đó chẳng phải là ta đặt điều mà đồng môn ai ai cũng chính mắt trông thấy cả. Hôm trước trên Quang Minh đính tiên sư bảo ngươi đâm y một kiếm, y chẳng tránh né thì thôi, còn cười tít mắt lên với ngươi. Còn ngươi thì cũng liếc mắt đưa tình, chỉ rạch một đường như gãi ngứa. Kiếm ỷ thiên sắc bén là thế, sao đâm y không chết? Nếu hai đứa chẳng chuyện nọ chuyện kia, có ai mà tin cho được? Chu Chỉ Nhược khóc òa lên, nói, ai liếc mắt đưa tình bao giờ? Chị đừng có đem mấy tiếng khó nghe đó ra để vu hãm người khác. Đinh Mẫn Quân cười khan một tiếng nói, ta nói khó nghe thế sao, những gì ngươi làm không bảo khó coi? Thế ngươi nói năng dễ nghe lắm đấy, hứ, thế lúc đó ngươi hỏi người trưởng quỹ thế nào? Xin lỗi ngài, ở đây có vị khách họ Trương nào không? Ồ, chừng 20 tuổi, thân hình cao cao, hoặc giả ông ta không dùng họ Trương, dùng họ khác cũng nên. Mụ ta eo éo, bắt chước giọng ngập ngừng của Chu Chỉ Nhược, giơ chân múa tay, cố làm cho ra vẻ yểu điệu, khiến người khác nghe phải nổi da gà. Trương Vô Kỵ trong lòng giận dữ, nghĩ thầm con mụ Đinh Mẫn Quân này là đứa điêu ngoa tai ác nhất trong phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược hiền lành yếu đuối, không thể nào là địch thủ của mụ được, nhưng nếu mình đứng ra che chở cho Chu Chỉ Nhược trước là việc riêng của phái Nga Mi, người ngoài không tiện xen vào, thứ nữa như thế càng đẩy Chu Chỉ Nhược vào thêm bất lợi, nên thấy nàng bị dồn ép tới tận chân tường mà mình đành chịu bó tay. Phái Nga Mi đại đa số đệ tử tuân theo di mệnh của sư phụ, nhận Chu Chỉ Nhược là trưởng môn, nhưng nay nghe Đinh Mẫn Quân lời nói sắc bén, nói ra hợp với thế thái nhân tình, đều nghĩ thầm. Sư phụ và ma giáo kết oán quá sâu xa, nhưng Chu sư muội và giáo chủ ma giáo có liên hệ quả không tầm thường, ví như nàng đem bản phái bán đứt cho ma giáo thì biết làm sao đây. Lại nghe Đinh Mẫn Quân nói tiếp. Chấm, Chu sư muội, ngươi do Trương chân nhân của phái võ đương dẫn nhập làm môn hạ của sư phụ, còn tên tiểu dâm tặc minh giáo kia lại chính là con trai của Trương ngũ hiệp. Bên trong có âm mưu gì quái lạ, nào ai biết đâu. Mụ ta cao giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, sư phụ tuy có di ngôn ra lệnh cho Chu sư muội tiếp nhiệm trưởng môn, thế nhưng lão nhân gia không thể nào ngờ được người vừa viên tịch cho tàn chưa lạnh thì người trưởng môn bản phái đã lẻn đi kiếm ngay giáo chủ ma giáo để tư tình. Việc đó có liên hệ trọn đại đến sự hưng suy tồn vong của bản phái, nếu như tiên sư có mặt hôm nay, lão nhân gia ắt sẽ chọn người trưởng môn khác. Di chí của sư phụ là làm sao bản phái phát dương quang đại, quyết chẳng thể nào mong muốn phái Nga Mi bị tiêu diệt bởi tay ma giáo. Cứ theo ý kiến tiểu muội, chúng ta nên kế thừa di chí của tiên sư, xin Chu sư muội giao lại Thiết Chỉ Hoàn trưởng môn, chúng ta sẽ chọn một vị sư thì tài đức vẹn toàn, tiếng tăm võ công đều trội hơn tất cả đồng môn đứng ra giữ chức trưởng môn. Mụ nói xong, trong đám đồng môn có đến 6-7 người phụ họa. Chu Chỉ Nhược nói, tiểu muội nhận mệnh lệnh của sư phụ tiếp nhiệm trưởng môn bản phái, chiếc nhẫn sắt này quyết không giao lại. Tiểu muội quả thực không ham chức trưởng môn, nhưng đã từng lập trọng thể trước sư phụ, quyết sẽ không. Quyết sẽ không phụ lòng lão nhân giao ủy thác, mấy câu đó dường như không có chút uy lực nào cả, có những đồng môn trước kia chẳng ở phe nào, nghe nàng nói thế không khỏi thầm lắc đầu. Đinh Mẫn Quân gay gắt nói, cái nhẫn sắt trưởng môn kia, ngươi có chịu giao ra hay không? Hai giới luật nghiêm trọng nhất của môn quy bản phái là khi sư diệt tổ và dâm tà vô sỉ ngươi đều đã phạm thì có còn đủ tư cách để trưởng lý môn hộ của phái Nga Mi nữa chăng? Triệu Mẫn ghé môi để sát tai Trương Vô Kỵ, nói nhỏ. Chu cô nương của anh nguy mất rồi, anh gọi tôi một tiếng, hảo thì tôi sẽ ra mặt giải vây cô ta cho. Trương Vô Kỵ trong lòng rung động, biết cô gái này túc trí đa mưu, ắt có diệu kế giúp cho Chu Chỉ Nhược thoát cảnh khó khăn, nhưng nàng ta còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, phải hạ mình gọi nàng bằng chị không nhục nhã lắm ư, chàng còn đang do dự. Triệu Mẫn nói tiếp. Anh không gọi cũng không sao, tôi đi đây. Trương Vô Kỵ chẳng cách nào hơn, đành ghé tai nàng gọi một tiếng. Hảo thì, Triệu Mẫn cười khúc khích đang toan nhảy ra, trong đình đã có người phát giác. Đinh Mẫn Quân quát lên, ai đó, sao dám lén lút ở đó nghe lén. Đột nhiên bên ngoài tường vọng vào mấy tiếng ho khan, tiếng một thiếu nữ trong trẻo hỏi. Đêm khuya thanh vắng, phái Nga Mi các ngươi ở đó lén lút làm cái gì? Một làn gió theo mấy cái bóng lướt vào, bên ngoài lương đình đã có thêm hai người. Hai người đó dưới bóng trăng, Trương Vô Kỵ nhìn rõ ràng, một lão bà già cả tay cầm quài trượng, chính là Kim Hoa bà, còn một cô gái thân hình yểu điệu, mặt mày xấu xí, chính là cô em họ của Trương Vô Kỵ Châu Nhi Ali, con gái của Ân Dã Vương. Hôm đó vì Nhất Tiếu bắt được Châu Nhi, chưa kịp lên Quang Minh Đính thì hàn độc phát tác, cố nhịn không hút máu nàng, chịu không nổi ngã ra đất, về sau được Chu Điên cứu tỉnh, đi tìm Châu Nhi thì không còn thấy bóng dáng đâu. Trương Vô Kỵ từ khi chia tay với nàng vẫn thường tưởng đến, không ngờ giờ phút này nàng lại xuất hiện, chàng mừng quá suýt nữa thì lên tiếng gọi. Đinh Mẫn Quân lạnh lùng nói, Kim Hoa bà đến đây làm gì? Kim Hoa bà hỏi lại, sư phụ ngươi có ở đây không? Đinh Mẫn Quân đáp, tiên sư mới viên tịch tối hôm qua, bà ở ngoài tướng nghe trộm đã lâu, sao biết rồi mà còn hỏi. Kim Hoa bà thất thanh kêu lên, Diệt Thiệt sư thái đã viên tịch rồi đấy. Làm sao mà chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao không đợi gặp ta một lần, ôi chao, thật tiếc quá, bà ta chưa nói dứt câu đã gập người xuống ho sù sụ. Châu Nhi nhẹ nhẹ đấm lưng bà lão, nhìn Đinh Mẫn Quân cười khẩy nói. Ai thèm đến nghe lén chuyện của chúng bay, ta và bà đi ngang qua đây, nghe thấy léo nhéo xí số liên tu bất tận, nhận ra tiếng ngươi nên vào xem ra thế nào. Bà hỏi ngươi không nghe à, sư phụ ngươi vì sao mà chết. Đinh Mẫn Quân giận dữ nói, cái đó có liên can gì đến ngươi, tại sao ta lại phải nói cho ngươi nghe, Kim Hoa bà thở một hơi dài, chậm rãi nói. Ta bình sinh động thủ với người, chỉ thua sư phụ ngươi một lần. Cái đó chẳng phải vì võ công chiêu số không bằng, mà chỉ vì thanh kiếm ỷ thiên sắc bén quá. Ta mấy năm nay nguyện sẽ tìm ra một thanh bảo đao, để cùng với sư phụ ngươi phân cao thấp một lần nữa. Lão bà đi khắp chân trời góc bể, nhưng cũng không đến nỗi uổng công, đã được một người bạn cũ cho mượn đao để sử dụng. Ta nghe thấy phái Nga Mi bị triều đình bắt giam tại chùa Vạn An, định bụng đến cứu thầy ngươi ra, để hai bên tỷ đấu bằng bản lãnh chân thực, nà ngờ hôm nay đến đây, chùa Vạn An đã thành một đống gạch vụn. Ôi, mệnh đã định rồi, Kim Hoa bà đời này không rửa được cái nhục bị thua. Diệt Tuyệt sư thái ôi là Diệt Tuyệt sư thái, sao mụ không chết trễ hơn một bữa nửa ngày. Đinh Mẫn Quân nói, nếu sư phụ ta lúc này nếu có còn tại nhân thế thì ngươi bất quá lại thua thêm một lần nữa thôi, để cho ngươi không còn bụng dạ nào. Đột nhiên nghe bốc bốc bốc bốc bốn tiếng thật giòn, Đinh Mẫn Quân mắt hoa đầu váng, lảo đảo muốn ngã, bị Kim Hoa bà xoạc cẳng xuống tấn đánh cho bốn cái liền. Mọi người thấy bà ta ốm yếu ho hen, luôn mồm húng hắng nào ngờ ra tay lại nhanh đến thế, thủ pháp lại hết sức quái dị, bốn cái tát đó khiến cho Đinh Mẫn Quân không có cách nào kháng cự hay tránh né. Bà ta đứng cách Đinh Mẫn Quân vốn đến cả hai trượng, trong nháy mắt vụt đến bên cạnh, đánh bốn cái xong lại quay về, hành động không khác gì ma quỷ. Đinh Mẫn Quân vừa sợ vừa tức, rút phát kiếm ra, xông lên chỉ vào Kim Hoa bà nói. Con mụ ăn mày kia, bộ ngươi không muốn sống hay sao? Kim Hoa bà dường như không nghe mụ ta chửi mắng, còn thanh kiếm trong tay coi như không thấy, chỉ chậm rãi hỏi. Sư phụ ngươi vì cớ gì mà chết? Giọng nói buồn thiu, dường như trong lòng chán chường hết sức. Mũi kiếm trong tay Đinh Mẫn Quân bất quá chỉ cách yết hầu bà ta chừng 3 thước, nhưng vẫn không dám đâm vào, chỉ chửi. Mụ ăn mày, việc gì ta phải nói cho ngươi nghe? Kim Hoa bà thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói một mình. Diệt tuyệt sư thái, bà một đời anh hùng, đáng là một nhân vật xuất quần bạt tụy trong võ lâm. Vậy mà khi thắp đi, trong đám đệ tử chẳng có đứa nào đứng ra tiếp nhiệm trưởng môn hay sao? Tĩnh Huyền sư thái tiến lên một bước chắp tay hành lễ nói. Bần ni Tĩnh Huyền, tham kiến bà, tiên sư lúc viên tịch có di mệnh cho Chu Chỉ Nhược Chu sư muội tiếp nhiệm trưởng môn. Thế nhưng trong bản phái vẫn có một số đồng môn chưa phục. Tiên sư nay đã viên tịch rồi khiến cho bà không được thỏa lòng, âu cũng là cái số như thế còn biết nói sao bây giờ. Trưởng môn bản phái chưa định xong thành thử không thể cùng bà ước hội được. Thế nhưng phái Nga Mi là một môn phái lớn trong võ lâm, không thể nào làm mất uy danh của tiên sư. Bà có điều gì dạy bảo, xin cứ cho biết, sau này người trưởng môn bản phái ắt sẽ theo quy củ võ lâm giải quyết cho xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn như bà tự thị mình là bậc tiền bối cưỡng bức khinh khi chúng tôi, phái Nga Mi tuy hôm nay gặp phải đại nạn nhưng cũng sẽ theo bà đến cùng, dù phải máu chảy khu vườn hoang này, cùng lắm đến chết thì thôi. Những câu đó rạch ròi có lý, không ngang tàng mà cũng không luồn cúi, cả Trương Vô Kỵ lẫn Triệu Mẫn đều ngầm tấm tắc khen là đanh thép. Kim Hoa bà ánh mắt sáng lên nói, thì ra lúc tiên sư viên tịch cũng đã truyền lại di mệnh, định người kế nhiệm chức trưởng môn, thế thì hay lắm. Vậy là vị nào đó, xin cho gặp mặt, lời nói của bà ta lúc này so với khi nói chuyện với Đinh Mẫn Quân có vẻ khách sáo hơn nhiều. Chu Chỉ Nhược tiến lên thi lễ nói, bà vạn phúc, trưởng môn đời thứ tư của phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược xin chào bà. Đinh Mẫn Quân lớn tiếng nói, sao không biết xấu tự phong cho mình làm trưởng môn đời thứ tư của bản phái. Châu Nhi cười khẩy, vị Chu tỷ tỷ này tốt lắm, hồi ta ở Tây Vực vẫn thường được Chu tỷ tỷ thăm nom. Chị ta không đáng làm trưởng môn, không lẽ ngươi mới đáng hay sao? Ngươi mà còn nói quấy quá trước mặt bà ta sẽ thưởng cho ngươi thêm vài cái tát. Đinh Mẫn Quân giận quá, rút phát trường kiếm đâm luôn vào ngực Châu Nhi. Châu Nhi nghiêng người qua, giơ trường đánh luôn vào mặt Đinh Mẫn Quân. Thân pháp của nàng y hệt của Kim Hoa bà, nhưng ra tay thì chậm hơn nhiều. Đinh Mẫn Quân lập tức hụp đầu xuống tránh nên kiếm của mụ ta không trúng Châu Nhi. Kim Hoa bà cười nói, con bé này ta dạy ngươi bao nhiêu lần cái chiêu dễ thế vẫn học chưa xong. Xem cho kỹ đây này, bà ta vung tay phải ra thuận thế tát luôn vào mặt Đinh Mẫn Quân một cái tiếp theo tát trái vào má bên kia thuận chiều tát qua má phải, lại qua bên trái, 4 cái cái nào cũng rõ ràng, ai cũng nhìn thấy thật rõ ràng nhưng Đinh Mẫn Quân tưởng như có ai dùng sức giữ chặt chân tay không cử động được. Mụ ta bị 4 trường hoàn toàn không né tránh gì được cả, cũng may là Kim Hoa bà không vận nội kình lên tay nên mụ chưa bị trọng thương. Châu Nhi cười nói, bà thủ pháp đó con học được rồi, nhưng không có đủ nội kình như bà thôi. Để con thử lại, Đinh Mẫn Quân bị nội lực của Kim Hoa bà giữ chặt thấy Châu Nhi lại vả vào mặt mình tức tối dường như muốn ngất đi. Đột nhiên Chu Chỉ Nhược lặng người tiến lên tay trái đưa ra, đỡ trường của Châu Nhi lại, nói. Xin chị ngừng tay, nàng quay lại nói với Kim Hoa bà Tĩnh Huyền sư tỷ chúng tôi mới đây đã nói rõ, đồng môn bản phái lúc này tuy võ học chưa tinh thâm được bằng bà, nhưng không chịu để cho bà muốn lăng nhục thế nào cũng được. Kim Hoa bà cười nói, con mụ họ Đinh kia mồm 5 miệng 10, hở môi ra là không phục ngươi làm trưởng môn, ngươi lại còn ra đỡ cho y thị hay sao? Chu Chỉ Nhược đáp, việc bên trong môn phái chúng tôi, không liên can gì đến người ngoài. Tiểu nữ được tiên sư chối chăn, tuy bản lãnh thấp kém, nhưng quyết không để ai làm nhục đến môn nhân trong bản phái. Kim Hoa bà cười. Giỏi lắm, giỏi lắm, giỏi lắm. Bà ta mới nói 3 tiếng. Giỏi lắm, đã nổi cơn ho sù sụ. Châu Nhi liền lấy ra một viên thuốc đưa ra, Kim Hoa bà liền cầm lấy nuốt luôn, thở dốc một hồi, đột nhiên 2 trường cùng tung ra, một tay để ngay ngực Chu Chỉ Nhược, một tay đè luôn lên lưng, ép chặt thân hình nàng giữa 2 bàn tay, những nơi ấn vào đều là đại huyệt chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu đó tung ra thật là quái dị, Chu Chỉ Nhược lúc này võ công tuy chưa nhiều nhưng cũng học được 3 phần chân truyền của Diệt Tuyệt sư thái, không ngờ bị đối phương khống chế ngay các đại huyệt nơi ngực và lưng, khiến nàng sợ đến mặt tái mét, không nói ra được lời nào. Kim Hoa bà thản nhiên nói, "Chu cô nương, cô là trưởng môn mà võ công sao quá tầm thường." Không lẽ Sư Tôn mang trọng nhiệm gánh vác phái Nga Mi giao cho một cô gái liễu yếu rào tơ như cô hay sao? Ta xem ra quá nửa là cô thổi phồng lên thôi. Chu Chỉ Nhược định thần nghĩ thầm. Lúc này bà ta chỉ cần nhà nội kình là tâm mạch ta bị chấn đoạn chết ngay tại chỗ. Ta làm cách nào để khỏi làm mất uy phong của sư phụ đây? Nàng nghĩ đến thầy, dũng khí lập tức tăng ra gấp trăm lần, giơ tay ra nói. Đây là thiết chỉ hoàn của trưởng môn phái Nga Mi, do chính tiên sư đeo vào tay tiểu nữ, không lẽ còn giả hay sao? Kim Hoa bà cười rộ nói, lúc nãy sư thì người có nói, Nga Mi là một môn phái lớn trong võ lâm. Lời đó xem ra cũng đúng thế nhưng chỉ bằng chút bản lãnh như nhà ngươi mà có thể làm trưởng môn một phái lớn trong võ lâm hay sao? Xem ra các ngươi nên nghe lời ta dạy bảo là hơn. Chu Chỉ Nhược nói, Kim Hoa bà tiên sư tuy đã viên tịch nhưng phái Nga Mi không phải vì thế mà bị tiêu diệt. Tiểu nữ rơi vào tay bà rồi, muốn giết thì giết chứ đừng tưởng đến chuyện ép tôi làm điều không nên không phải. Bản phái bị hãm vào gian kế của triều đình, bị giam trong tháp nhưng có ai chịu đầu hàng đâu. Chu Chỉ Nhược này tuy chỉ là một đứa con gái tuổi thì trẻ, sức thì yếu nhưng đã gánh vác trọng nhiệm trên vai vốn đã chẳng coi sống chết vào đâu rồi. Trương Vô Kỵ thấy nàng lưng và ngực đã bị Kim Hoa bà đè tay lên, sống chết chỉ còn là một hơi thở nhưng vẫn hiên ngang, chỉ e Kim Hoa bà nổi giận lên sẽ lấy mạng nàng không chừng. Trong cơn nguy cấp chàng toan nhảy ra cứu nhưng Triệu Mẫn đã đoán được bụng dạ chàng, nắm cánh tay lay lay mấy cái ý nói đừng nóng. Lại nghe Kim Hoa bà cười ha hà nói, Diệt Tuyệt sư thái quả nhiên có mắt thật, cô tiểu trưởng môn này võ công tuy kém nhưng tính hạnh lại cứng cỏi. Ôi quả là thế, võ công kém còn luyện được cho giỏi chứ núi sông dễ đổi, bản tính khó thay. Thực ra lúc này Chu Chỉ Nhược sợ đã đến mất hồn vía, chỉ vì nghĩ đến sư phụ khi lâm chung mang trọng nhiệm ủy thác cho mình nên cố gắng ngang tàng, không chịu khuất phục đấy thôi. Các đồng môn phái Nga Mi vốn không coi Chu Chỉ Nhược ra gì, nhưng lúc này thấy nàng không kể tư hiểm, dám đứng ra bảo vệ Đinh Mẫn Quân, đến lúc bị địch uy hiếp vẫn không làm mất thanh danh bản phái, ai nấy đều mang lòng kính phục. Thanh trường kiếm trong tay Tĩnh Huyền rung một cái, huýt mấy tiếng còi, người của phái Nga Mi lập tức giãn ra, rút binh khí, bao vây tòa lương đình lại. Kim Hoa bà cười nói, làm gì đấy, Tĩnh Huyền đáp, bà bắt giữ trưởng môn phái Nga Mi là có ý gì? Kim Hoa bà ho mấy tiếng, nói, các ngươi tưởng cậy đông mà thắng được hay sao? Ha ha, dưới mắt Kim Hoa bà này, dù có đông gấp 10 cũng có khác gì bao nhiêu? Đột nhiên bà ta bỏ Chu Chỉ Nhược ra, thân hình rung động vọt đến ngay trước mặt Tĩnh Huyền, ngón tay trỏ và ngón tay giữa đâm vào hai mắt. Tĩnh Huyền vội múa kiếm lên chém vào hai cánh tay, chỉ nghe. Hự, một tiếng, một đồng môn sư muội đứng kế bên đã ngã gục. Kim Hoa bà giả vờ tấn công Tĩnh Huyền nhưng chân trái đã đá trúng huyệt đạo nơi hông của một nữ đệ tử phái Nga Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy thân hình bà ta bay qua bay lại thoăn thoắt trong lương đình, cánh tay áo phất phới thỉnh thoảng lại khúc khắc ho mấy tiếng, trường kiếm của phái Nga Mi đâm ra nhưng không ai trúng nổi vạt áo bà ta, trong nam nữ đệ tử đã có đến 7-8 người bị đánh trúng huyệt đạo ngã xuống. Thủ pháp đả huyệt của bà ta cũng thật lạ lùng, người trúng đòn ai nấy đều kêu giống lên. Trong giây lát trong khu vườn hoang tiếng kêu la hết người nọ tới người kia thật ghê rợn, ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Kim Hoa bà vỗ tay một cái quay trở vào lương đình nói. Chu cô nương, võ công của phái Nga Mi so với Kim Hoa bà thì thế nào? Chu Chỉ Nhược đáp, võ công bản phái lẽ dĩ nhiên phải cao hơn bà rồi. Năm xưa bà bị đánh bại dưới kiếm của tiên sư, không lẽ bà quên rồi sao? Kim Hoa bà giận dữ đáp, Diệt Tuyệt lão ni ỉ vào thanh kiếm sắc bén, đâu có tính được. Chu Chỉ Nhược hỏi lại, bà cứ theo lương tâm nói một câu, nếu như tiên sư và bà hai người tay không đấu với nhau thì ai thua ai được? Kim Hoa bà trầm ngâm một hồi nói, không biết nữa, ta đã định để xem tôn sư và ta ai mạnh ai yếu, chính thế mà hôm nay mới tới đại đô. Ôi, Diệt Tuyệt sư thái đã viên tịch rồi, trong võ lâm lại mất đi một cao nhân. Che già đã tàn rồi, măng mới lại chưa mọc, phái Nga Mi từ nay sẽ suy đồi. 7 đệ tử phái Nga Mi nằm ngoài kia kêu la không ngớt càng làm chứng cho lời của Kim Hoa bà. Tĩnh Huyền và những đệ tử lớn tuổi cố sức xoa bóp cho bọn họ được máu huyết lưu thông nhưng không thấy công hiệu chút nào, xem ra chỉ một mình Kim Hoa bà mới có thể giải được. Trương Vô Kỵ năm xưa đã từng chữa cho biết bao nhiêu người bị Kim Hoa bà đả thương, biết rằng bà lão này ra tay rất ác độc, trên giang hồ ít thấy ai như thế. Chàng định nhảy ra cứu chữa nhưng nghĩ lại, nếu mình ra giúp Chu cô nương thì lại đắc tội với Châu Nhi. Biểu muội đối với ta rất tốt, lại là chỗ cốt nhục chí thân, ta đâu có thể bên dày bên mỏng cho được. Chỉ nghe Kim Hoa bà nói, Chu cô nương, ngươi đã phục chưa? Chu Chỉ Nhược cứng đầu cứng cổ đáp, Võ công bản phái sâu như biển cả, không thể chỉ một sớm một chiều mà thành tựu được. Chúng tôi tuổi còn trẻ, biết rằng không bằng bà nhưng ngày sau tiến triển, đâu có biết đến đâu cho cùng. Kim Hoa bà cười đáp, giỏi nhỉ, vậy thì Kim Hoa bà này xin cáo từ. Đợi đến khi các ngươi võ công tiến triển không biết thế nào cho cùng sẽ quay lại giải huyệt cho bọn kia cũng được. Nói xong dắt tay Châu Nhi quay mình đi ra. Chu Chỉ Nhược nghĩ đến nỗi khổ của đồng môn, một giờ một phút còn chịu không nổi, Kim Hoa bà một khi đi mất rồi, chỉ e họ đau đến chết mất, vội nói. Bà hãy khoan đã, xin giải huyệt cho những vị sư tỷ sư huynh đồng môn này đi. Kim Hoa bà nói, muốn ta giải cứu cũng chẳng khó khăn gì. Từ nay trở đi Kim Hoa bà và đứa học trò này đi đến đâu, người của phái Nga Mi phải tránh ra tìm đường khác mà đi. Chu Chỉ Nhược nghĩ thầm, ta vừa mới làm trưởng môn đã gặp ngay đại địch thế này. Nếu như bằng lòng chịu khuất phục như thế, phái Nga Mi còn đứng trong võ lâm làm sao được. Không lẽ phái Nga Mi này lại bị hủy diệt trong tay ta ư? Kim Hoa bà thấy nàng còn đang lưỡng lự không trả lời, cười nói tiếp. Người không muốn thanh danh phái Nga Mi bị đắm chìm thì cũng chẳng sao, người đưa thanh kiếm ỷ thiên cho ta dùng, ta sẽ giải cứu đồng môn cho. Chu Chỉ Nhược nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy trò chúng phải gian kế của triều đình bị giam nơi cao tháp, thanh ỷ thiên kiếm còn ở trong tay chúng tôi sao được. Kim Hoa bà vốn không nghĩ ra chuyện đó, chuyện đòi mượn kiếm xem ra chắc như cua gạch, nay nghe Chu Chỉ Nhược nói vậy, mặt đầy vẻ thất vọng, đột nhiên hậm hực nói. Nếu ngươi muốn bảo toàn thanh danh phái Nga Mi, thì không bảo vệ được tính mạng của mình. Nói xong lấy trong bọc ra một viên thuốc nói. Đây là thuốc độc đoạn trường liệt tâm, ngươi uống đi thì ta cứu bọn kia cho. Chu Chỉ Nhược nghĩ đến lời chối chăn của sư phụ mà đứt từng tấc ruột, nghĩ thầm. Thầy ta bảo ta đánh lừa Trương công tử, chuyện đó ta vốn không thể nào làm được, có sống cũng chịu biết bao giày vò, chi bằng chết đi là hơn, một việc xong thì mọi việc cũng xong, không còn gì phải lo lắng nữa. Nàng nghĩ thế tay run run cầm viên thuốc độc, Tĩnh Huyền kêu lên, Chu sư muội không được uống. Trương Vô Kỵ thấy tình thế nguy cấp toan nhảy ra ngăn cản, Triệu Mẫn liền ghé tai chàng nói thầm. Ngốc ơi là ngốc, thuốc giả đấy, có phải thuốc độc đâu. Trương Vô Kỵ còn đang ngạc nhiên thì Chu Chỉ Nhược đã bỏ viên thuốc vào mồm nuốt luôn. Bọn Tĩnh Huyền liền nhao nhao lên, tất cả xông vào Kim Hoa bà toan động thủ. Kim Hoa bà nói, giỏi lắm, quả là có cốt khí, viên thuốc độc này không phát tác ngay đâu. Chu cô nương, ngươi đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời, nếu như lão bà vui lòng, không chừng sẽ cho ngươi thuốc giải. Nói xong đi đến chỗ những đồng môn phái Nga Mi bị điểm huyệt, vỗ vào mỗi người mấy cái. Những người đó liền hết đau ngay, ai nấy vô cùng cảm kích, có người nói. Đa tạ trưởng môn, Kim Hoa bà cầm tay Chu Chỉ Nhược dịu dàng nói. Con ngoan lắm, đi theo ta, bà không ngược đãi con đâu. Chu Chỉ Nhược chưa kịp trả lời, thấy một luồng kình lực cực mạnh nhấc lên, thân hình lập tức bay bổng. Tĩnh Huyền kêu lên, Chu sư muội, người Nico xông ra toan ngăn trở, bỗng thấy có một luồng chỉ phong đâm tới, chính là Châu Nhi ở bên cạnh dùng ngón tay tấn công. Tĩnh Huyền tay trái vung lên chặn lại, không ngờ chỉ đó chỉ là hư chiêu, nghe bộp một cái tát trúng ngay mặt Đinh Mẫn Quân, môn. Chỉ đông đả tay, ấy chính là võ học của Kim Hoa bà. Chỉ nghe Châu Nhi cười khanh khách đã nhảy vọt qua tường mà đi. Trương Vô Kỵ kêu lên. Mau đuổi theo, một tay chàng nắm Triệu Mẫn, một tay chàng dắt Tiểu Siêu, ba người cùng vượt tường ra ngoài. Bọn Tĩnh Huyền thấy trong đám cỏ có ẩn ba người, ai nấy đều kinh ngạc. Khinh công của Kim Hoa bà và Trương Vô Kỵ cao siêu biết bao, đến khi người của phái Nga Mi nhảy được lên trên tường, cả sáu người đã chìm vào trong bóng đêm không biết đi về hướng nào. Trương Vô Kỵ đuổi theo được chừng 10 trượng, Kim Hoa bà chân không chậm lại quát lên. Đệ tử của phái Nga Mi vẫn còn có kẻ dám đuổi theo Kim Hoa bà, ha ha, quả cũng gớm thật. Triệu Mẫn quát, mau thả trưởng môn bản phái ra. Nàng thân hình lạng một cái, vọt lên mấy trượng, thanh kiếm ỷ thiên đã đâm luôn vào sau lưng Kim Hoa bà. Chiêu, Kim Đính Phật Quang, một, chính là một chiêu đích truyền của phái Nga Mi, nàng học được từ các nữ đệ tử phái Nga Mi nơi chùa Vạn An, nhưng vì không được xem diệt tuyệt sư thái thi triển, thành thử không mấy tinh diệu. Kim Hoa bà thấy tiếng binh khí xé gió ở sau lưng, liền buông Chu Chỉ Nhược ra, vội xoay người lại. Triệu Mẫn cổ tay lách một cái, dùng ngay chiêu. Thiên Phong Cảnh Tú, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hoa bà biết món binh khí trong tay nàng chính là bảo kiếm ỷ thiên, trong lòng vừa mừng vừa sợ, liền tiến lên vươn tay toan cướp lấy. Hai bên trao đổi mấy chiêu, Kim Hoa bà đã tiến đến sát bên mình Triệu Mẫn, mấy ngón tay đang định chộp vào cổ tay cầm kiếm của nàng, nào ngờ Triệu Mẫn liền vòng kiếm lại, xử một chiêu. Thần Đà Tuấn Túc, ba, của phái Côn Lôn, Kim Hoa bà thấy nàng là một cô gái trẻ tuổi tay lại cầm kiếm ỷ thiên, sử dụng đích truyền kiếm pháp của phái Nga Mi nên vẫn tưởng nàng là người của phái Nga Mi. Để đối phó với Diệt Tuyệt Sư Thái, bà ta đã nghiên cứu kiếm pháp phái Nga Mi mấy năm qua, thấy Triệu Mẫn sử qua mấy chiêu, nghĩ nàng công lực chắc chẳng đến đâu nên đã tính toán rõ ràng, một khi tiến được đến gần nàng thì ắt sẽ đoạt được thanh kiếm. Nào ngờ cô gái này đột nhiên đổi qua Côn Lôn kiếm pháp. Kim Hoa bà nếu như không định tâm trước thì kiếm pháp phái Côn Lôn bà ta có coi vào đâu, chỉ vì chiêu này quá ư bất ngờ, nên dù võ công cao cường nhưng cũng sợ đến toát mồ hôi, vội lăn xuống đất mới tránh thoát được. Vì thế tay áo bên trái cũng đã bị mũi kiếm rạch một đường, mất một miếng lớn. Kim Hoa bà vừa sợ vừa tức, lại xông lên. Triệu Mẫn biết võ công mình kém bà ta quá xa, không dám sách chiêu, chỉ múa thanh ỷ thiên kiếm, đâm trái chém phải, lách qua đông lượn qua tây, lúc thì kiếm pháp của phái Không Động, lúc thì của phái Hoa Sơn, vừa xử xong chiêu. Đại Mạc Phi Xa, 4, của phái Côn Lôn, lại ra ngay chiêu. Kim Châm Độ Kiếp, trong Đạt Ma kiếm pháp của phái Thiếu Lâm, chiêu nào cũng là tinh hoa của các môn phái, chiêu nào cũng đầy uy lực, lại thêm thanh kiếm ỷ thiên sắc bén khiến Kim Hoa bà bụng kinh ngạc vô cùng, nhất thời chưa có cách nào tới gần được. Châu Nhi xem lại càng gấp gáp, vội cởi thanh kiếm đeo bên hông ra ném cho Kim Hoa bà. Triệu Mẫn tấn công 7-8 thế liền, đến chiêu thứ 9, Kim Hoa bà không còn cách nào khác phải vung kiếm gạt ra, nghe xoẹt một tiếng, trường kiếm đã gãy làm hai. Kim Hoa bà mặt liền biến sắc, nhảy vọt ra ngoài quát hỏi. Con nhãi kia, ngươi là ai? Triệu Mẫn cười đáp, sao mụ không rút đao đồ long ra? Kim Hoa bà giận dữ đáp, nếu ta có đao đồ long trong tay, ngươi làm sao đỡ được 8 chiêu, 10 chiêu? Người có giỏi thì đi theo ta thử một phen xem nào. Triệu Mẫn cười nói, nếu như mụ có được đao đồ long thì hay lắm, ta sẽ ở đại đô chờ mụ, để mụ đi lấy đao đồ long về đấu nữa. Kim Hoa bà nói, người quay đầu lại cho ta nhìn rõ mặt nào. Triệu Mẫn liền nghiêng người, le lưỡi, mắt trái nhắm, mắt phải mở, nhăn mặt méo mồm thành một người thật quái dị để trêu Kim Hoa bà. Kim Hoa bà giận quá, nhổ toẹt một bãi xuống đất, ném thanh kiếm gãy đi, hai tay dắt Châu Nhi và Chu Chỉ Nhược đi mất. Trương Vô Kỵ nói, mình mau đuổi theo. Triệu Mẫn đáp, cái đó cũng không gấp gì, anh cứ để tôi bảo đảm là Chu cô nương không sao đâu. Trương Vô Kỵ hỏi, sao cô lại nhắc tới đao đồ long? Triệu Mẫn đáp, tôi nghe bà ta nói nơi khu vườn hoang là đã đi khắp chân trời góc biển, sau cùng đã mượn được của người quen cũ một thanh bảo đao, muốn đấu với kiếm ỷ thiên của Diệt Tuyệt Sư Thái. Ỷ thiên bất xuất, thủy giữ tranh phong. Muốn tranh phong với kiếm ỷ thiên chỉ có đao đồ long thôi, không lẽ bà ta đã mượn được của Tạ tiền bối nghĩa phụ anh thanh đao này? Khi tôi múa kiếm đấu với bà ta chỉ cốt ép cho bà ta rút đao ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng bà ta không có đao bên người, lại bảo tôi đi theo bà ta để thử, xem chừng đã biết được đao đồ long ở nơi đâu nhưng không lấy được đấy thôi. Trương Vô Kỵ trầm ngâm rồi đáp, kể cũng lạ thật. Triệu Mẫn nói, tôi chắc là bà ta ra bờ bể, dương buồm đi tìm thanh đao. Mình phải làm sao chặn trước, đừng để một người hai mắt đã mù tâm địa lại nhân hậu như Tạ lão tiền bối bị bà ta lừa dối. Trương Vô Kỵ nghe nàng nói đến câu sau cùng, nhiệt huyết trào lên, vội nói. Đúng lắm, chàng lúc trước nhận lời Triệu Mẫn đi mượn thanh đao đồ long, chỉ vì lời nói của kẻ đại trượng phu đáng giá nghìn vàng, không thể nuốt lời, lúc này nghĩ đến Kim Hoa bà gây khó khăn cho nghĩa phụ mình lại hận không có cánh để bay ra cứu giúp. Sau đó Triệu Mẫn dẫn hai người đến trước vương phủ, dặn dò người canh cửa một hồi. Tên vệ sĩ đó luôn mồm vâng dạ quay mình đi vào, chẳng bao lâu dắt ra 9 con tuấn mã, xách theo một bọc vàng bạc đưa cho nàng. Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ và Tiểu Siêu ba người cưỡi 3 con ngựa, còn 6 con kia dẫn theo thay đổi, chạy về hướng đông. Sáng sớm hôm sau, 9 con ngựa đều đã mỏi mệt chịu không nổi. Triệu Mẫn liền đưa kim bài điều động binh mã của Nhữ Dương Vương cho quan địa phương, đổi lấy 9 con ngựa khác nên tới khuya hôm đó đã đến bờ biển. Triệu Mẫn cưỡi ngựa chạy thẳng vào huyện thành, ra lệnh cho quan huyện cấp tốc chuẩn bị một chiếc thuyền đi biển kiên cố nhất, trên thuyền chuẩn bị đà công, thủy thủ, lương thực, nước ngọt, binh khí, áo lạnh cho thật đầy đủ. Ngoài ra các thuyền bè lập tức đuổi cả về phía nam, chung quanh bờ biển 50 dặm không cho một chiếc thuyền nào được đậu cả. Kim bài của Nhữ Dương Vương đưa đến, một tên quan huyện nho nhỏ lẽ nào dám trái lệnh. Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn và Tiểu Siêu ở lại vệ môn uống rượu chờ tin. Chưa tới một ngày, quan huyện đến báo cho hay mọi thứ đã sắp đặt hoàn bị. Ba người đến bờ biển nhìn chiếc thuyền, Triệu Mẫn không khỏi dậm chân kêu lên. Hỏng rồi, thì ra chiếc thuyền đang đậu nơi đó là một chiếc hải thuyền thật lớn, cao 2 tầng, đầu thuyền và hai bên mạn có gắn súng, chính là một chiếc pháo thuyền của quân Mông Cổ. Năm xưa người Mông Cổ đem đại quân viễn chinh Nhật Bản nên tập hợp rất nhiều thuyền bè, không ngờ bị một cơn bão, bao nhiêu tàu bè bị đắm hết, việc đông chinh tan ra bọt nước. Thế nhưng quy củ của thuyền bè từ đó đã thành hình. Triệu Mẫn tính toán trăm sự đều hay, chỉ có một điều sơ sót, không ngờ gã huyện quan nhận lệnh xong muốn tâm công, chạy ngay đi gặp thủy sư mượn một chiếc pháo thuyền. Lúc này trên thuyền lương thực nước uống đã dự bị đầy đủ cả chung quanh mấy chục dặm thuyền bè theo lệnh Nhữ Dương Vương truyền xuống đã xuôi nam cả không còn một chiếc nào. Triệu Mẫn chỉ đành cười gượng, ra lệnh cho các thủy thủ lấy lưới cá treo đầy lên các khẩu thần công, trên thuyền để thêm vài chục sọt cá tươi, làm như chiến thuyền cũ không còn dùng nữa nên đã sửa lại thành thuyền đánh cá. Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ và Tiểu Siêu thay quần áo mặc thành thủy thủ, dùng dầu màu bôi lên mặt cho vàng vọt dán thêm mấy chiếc rêu mép trông không ai còn nhận biết được. Ba người lên thuyền ngồi chờ Kim Hoa bà đến nơi. Nàng Thiệu Mẫn quận chúa kia liệu sự như thần, quả nhiên đến tối, một chiếc xe lớn đã chạy đến bến, Kim Hoa bà dắt Châu Nhi và Chu Chỉ Nhược xuống hỏi thuê thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy thủ trên thuyền đã được Triệu Mẫn dặn trước nên đều từ chối, nói đây là pháo thuyền cũ nay sửa thành thuyền đánh cá, chỉ đi trải lưới chứ không chờ khách. Đến lúc Kim Hoa bà đưa ra hai đĩnh vàng trả công, gã đầu nậu mới miễn cưỡng nhận lời. Kim Hoa bà dẫn Châu Nhi và Chu Chỉ Nhược lên thuyền rồi lập tức truyền lệnh dương buồm ra khơi. Trên biển cả mênh mang không bờ bến, một chiếc thuyền lênh đênh theo hướng đông nam mà đi. Thuyền đi được hai ngày, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn hai người ở dưới khoang nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy mặt trời mọc lên buổi sáng, mặt trăng lặn xuống ban đêm ở phía tay trái, hiển nhiên thuyền đang đi về phương nam. Khi đó trời đã vào đầu mùa đông, gió bấc thổi mạnh, buồm căng gió trôi băng băng. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn hai người bàn với nhau mấy lần. Nghĩa phụ tôi ở tại Băng Hòa đảo miền cực bắc, mình muốn kiếm ông ta phải đi về hướng bắc mới phải, sao lại đi ngược về hướng nam? Lần nào Triệu Mẫn cũng trả lời, Kim Hoa bà ắt có điều gì quái lạ, huống chi lúc này gió nam không thổi, có muốn lên phương bắc cũng không sao được. Đến chiều ngày thứ ba, đà công đi xuống khoang bẩm lại cho Triệu Mẫn, nói là Kim Hoa bà rất thuần thục với hải trình này, vùng nào có cồn cát, vùng nào có đảo san hô, so với đà công còn biết rõ hơn nhiều. Trương Vô Kỵ đột nhiên chợt nghĩ ra, nói, hay là bà ta quay về Linh Xà đảo? Triệu Mẫn hỏi, Linh Xà đảo nào? Trương Vô Kỵ đáp, ông chồng của Kim Hoa bà ở tại đảo Linh Xà tên là Ngân Diệp Thiên Sinh, nay đã qua đời. Kim Hoa, Ngân Diệp của đảo Linh Xà, không lẽ cô chưa nghe tới hay sao? Triệu Mẫn cười khúc khích nói, anh lớn hơn tôi mấy tuổi, chuyện trên chốn giang hồ có vẻ rành quá nhỉ. Trương Vô Kỵ cũng cười đáp, tà ma ngoại đạo minh giáo chắc chắn là phải biết những chuyện rỗi của chốn giang hồ hơn quận chúa nương nương chứ. Hai người vốn là từ địch, mỗi bên chỉ huy một nhóm hào kiệt, đánh nhau mấy trận kịch liệt, nhưng nay ở dưới khoang thuyền với nhau mấy ngày, nói năng không cần giữ ý, lại có chung một kẻ địch là Kim Hoa bà nên xa cách giữa hai người mỗi lúc một giảm thiểu. Đà công xuống bẩm báo rồi chỉ sợ Kim Hoa bà biết được nên lại vội quay về buồng lái. Triệu Mẫn cười nói, đại giáo chủ, vậy phiền ngài kể lại chuyện Kim Hoa, Ngân Diệp của đảo Linh Xà uy chấn thiên hạ như thế nào, kể lại cho con bé quê mùa kém cỏi này nghe có được không? Trương Vô Kỵ cười nói ra thật xấu hổ, Ngân Diệp tiên sinh là người như thế nào thực tình tôi cũng không biết. Còn Kim Hoa bà thì tôi đã phải đối phó với mụ ta một lần. Chàng bèn kể lại ở Hồ Điệp Cốc học nghề thuốc với Điệp Cốc Y Thiên Hồ Thanh Nghiêu ra sao, các người của những môn phái bị Kim Hoa bà hạ độc sống giờ chết giờ thế nào, phải đến Hồ Điệp Cốc nhờ chữa bệnh, chàng được Hồ Thanh Nghiêu chỉ điểm mới chữa khỏi cho họ, rồi Kim Hoa bà đấu võ với Diệt Tuyệt Sư Thái bị thua ra sao, về sau hai vợ chồng Hồ Thanh Nghiêu, Vương Nạn Cô bị Kim Hoa bà hạ thủ, kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Chàng nghĩ đến Hồ Thanh Nghiêu tuy tính khí có điều quái đản, nhưng đối với mình chẳng có điều gì không phải, nhớ lại xác hai vợ chồng bị giết treo trên cây, không khỏi rưng rưng nước mắt. Chàng lại kể sơ qua việc Châu Nhi muốn bắt mình lên đảo Linh Xà làm bạn, chàng cắn vào tay cô ta một cái ra sao. Chàng cũng không hiểu tại sao mình lại chỉ thuật sơ lược vụ này, hay là chuyện đó có vẻ gì bất nhã chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mẫn chăm chú nghe không nói một lời, mặt đầy vẻ trịnh trọng nói. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là bà này là một người võ công cực kỳ cao siêu thôi, không ngờ bên trong lại còn rất nhiều chuyện ân oán qua lại. Nghe anh nói chuyện, lão bà này không phải là kẻ dễ đối phó, chúng mình phải hết sức cẩn thận mới được. Trương Vô Kỵ cười nói, quận chúa nương nương văn võ kiêm toàn, dưới tay lại biết bao nhiêu kỳ tài dị sĩ, đối phó với một mình Kim Hoa bà có gì mà không được. Triệu Mẫn cười, có điều là trên biển cả mênh mông, không làm sao mà gọi các võ sĩ, phiên tăng tù hạ của tôi tới được. Trương Vô Kỵ nói, thế mấy người nấu bếp thủy thủ Dương Buồm chẳng phải là cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ hay mới chỉ là hạng nhì? Triệu Mẫn ngạc nhiên cười khanh khách nói, bội phục, đại giáo chủ quả thật tinh đời, không thể nào giấu nổi chuyện gì. Thì ra khi nàng quay về vương phủ lấy tiền và ngựa đã ngầm dặn vệ sĩ điều động một số hạ thuộc chạy gấp ra bờ biển chờ lệnh, đến nơi chỉ chậm hơn bọn Trương Vô Kỵ nửa ngày. Những người này không tham dự cuộc chiến nơi chùa Vạn An, cũng chưa gặp Trương Vô Kỵ bao giờ, chia ra kẻ giả làm nhà bếp thủy thủ. Thế nhưng người đã học võ, thần tình cử chỉ đều sẽ lộ ra, dù cho hết sức che giấu, nhưng Trương Vô Kỵ nhìn vào là đã biết ngay. Triệu Mẫn nghe chàng nói thế, nghĩ thầm nếu như Trương Vô Kỵ đã nhìn ra Kim Hoa bà hiểu biết rộng rãi, mèo già hóa cáo chắc đã sớm biết rồi. Cũng may bên mình người nhiều thế mạnh, Trương Vô Kỵ võ công cao cường, dù có biết hay không biết cũng thế thôi, nếu như phải động thủ cả bà ta lẫn Châu Nhi cũng chỉ hai người không có gì phải ngại. Còn nếu như bà ta chưa nhìn ra thì mình cứ tiếp tục giả trang cũng không sao. Trong mấy ngày qua, mối lo nhất của Trương Vô Kỵ là việc Chu Chỉ Nhược uống viên thuốc của Kim Hoa bà rồi chất độc đã phát tác chưa? Triệu Mẫn biết rõ bụng dạ chàng, thấy chàng nhíu mày liền sai người lên sàn thuyền giả vờ bưng trà rót nước, xem xét động tĩnh, mỗi lần quay về đều nói Chu cô nương hành động, ngôn ngữ chẳng có gì khác lạ, xem ra không có triệu chứng gì trúng độc cả. Sau mấy lần như thế, Trương Vô Kỵ cũng an tâm phần nào. Chàng ngồi tĩnh tọa ở một góc khoang, nghĩ đến tình cảnh lúc trước nơi Tuyết Địa Châu Nhi bầu bạn với mình thế nào, đến khi bị Hà Thái Sung, Võ Liệt, Đinh Mẫn quân vây đánh cố đòi về gặp mình một lần, chính chàng trước mặt bọn Hà Thái Sung cũng từng lớn tiếng nói. Từ nay trở đi anh sẽ hết lòng yêu thương bảo vệ em, lo lắng cho em, dù ai đến gây khó dễ cho em, dù người đó tài ba ghê gớm thế nào đến khinh khi em, anh sẽ xả thân để bảo vệ cho em được chu toàn. Anh mong em được bình yên vui vẻ quên đi những bất hạnh khổ đau từ trước. Chàng nghĩ đến những câu đó không khỏi mặt đỏ bừng, Triệu Mẫn nói, hứ, anh lại nghĩ đến Chu cô nương rồi phải không? Trương Vô Kỵ đáp, đâu có, Triệu Mẫn nói, gớm, anh muốn nghĩ thì nghĩ, muốn không nghĩ thì không nghĩ, không lẽ tôi kiểm soát được sao? Đàn ông con trai việc gì phải giấu giếm? Trương Vô Kỵ nói, tôi giấu cô làm chi? Nói cho cô hay, tôi không nghĩ đến Chu cô nương đâu. Triệu Mẫn nói, nếu như anh nghĩ đến khổ đầu đà, vì nhất tiếu thì bộ mặt anh đâu có thế? Những người đó mặt mày quái đản, không lẽ khi anh nghĩ đến lại ra vẻ vừa ôn nhu, vừa bẽn lẽn hay sao? Trương Vô Kỵ cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô quả thật là lợi hại, người khác nghĩ đến ai xấu hay đẹp cô cũng biết nữa. Nói thực cho cô hay, người mà tôi nghĩ đến đây lại chẳng xinh đẹp chút nào cả. Triệu Mẫn thấy chàng nói rất thành khẩn, mỉm cười không lý đến nữa. Dù nàng thông minh thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi người chàng đang nghĩ đến lại chính là cô gái xấu xí Châu Nhi đang ở trên sàn thuyền kia. Trương Vô Kỵ nghĩ đến Châu Nhi đang luyện môn công phu âm độc thiên châu vạn độc thủ nên diện mạo sưng vù, nổi u từng cục đêm qua ở nơi vườn hoang chàng xem ra còn tệ hơn trước. Nghĩ đến đây chàng không khỏi buông tiếng thở dài, môn tà môn công phu đó càng luyện thêm e rằng cơ thể tâm tính đều hỏng cả. Chàng lại nghĩ đến lúc Ân Lê Đình nói chàng rơi xuống vực chết rồi, Châu Nhi phục xuống đất khóc lóc thật thảm thiết, trong lòng không khỏi cảm kích. Chàng từ khi lên Quang Minh Đính, ngày cũng như đêm, nếu không phải luyện công thì cũng bôn ba với Minh Giáo, có mấy khi được yên tĩnh để nghĩ xem trong lòng mình như thế nào. Vì cũng có khi nhớ đến Châu Nhi, cũng từng hỏi Vi Nhất Tiếu, cũng bảo Dương Tiêu sai người tìm kiếm chung quanh Quang Minh Đính, nhưng đều không thấy cô nàng đâu cả, bây giờ mới tự trách thầm. Châu Nhi đối với ta tốt như thế, sao mình lại lạnh nhạt bạc bẽo với nàng như vậy? Sao trong bao lâu nay, dường như ta chẳng hề nghĩ tới nàng chút nào? Từ khi làm giáo chủ Minh Giáo, mọi việc riêng tư chàng đều bỏ qua một bên không hề tính đến. Triệu Mẫn đột nhiên hỏi, anh lại hối hận chuyện gì chăng? Trương Vô Kỵ chưa kịp trả lời, đột nhiên trên sàn thuyền truyền xuống tiếng la hét, một hồi sau có thủy thủ chạy xuống bẩm báo. Trước mặt có đất liền, lão bà bảo chúng tôi dong thuyền đến. Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ nhìn qua cửa sổ thấy cách vài dặm có một hòn đảo lớn cây cối xanh tươi, có mấy ngọn núi cao vươn thẳng lên trời. Chiếc thuyền no gió chạy băng băng về phía trước, chỉ chừng một bữa ăn, thuyền đã đến đảo. Phía đông hòn đảo núi đá chạy thẳng xuống biển, không có bãi cạn thành thử chiến thuyền tuy chìm dưới nước sâu nhưng vẫn đậu được ngay cạnh bờ. Chiến thuyền đậu nơi bến chưa xong, bỗng nghe từ phía trên núi vọng xuống một tiếng giống thật lớn, trung khí sung túc cực kỳ uy mãnh. Nghe thấy thế Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa lo, tiếng đó thật là quen thuộc, chính là do nghĩa phụ chàng là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn hú lên. Hai người cách biệt 10 năm, xem ra hùng phong của ông vẫn như xưa, chàng không vui mừng sao được. Chàng không kịp suy nghĩ tại sao Tạ Tốn đang ở Băng Hòa đảo nơi cực bắc lại đến được nơi đây, cũng chẳng nghĩ đến việc Kim Hoa bà có thể nhìn ra được chân tướng mình, liền vội vàng theo cầu thang đi lên sau thuyền, nhìn về phía sơn cương nơi phát ra tiếng hú. Chỉ thấy bốn người đàn ông tay cầm binh khí, đang vây đánh một người thân thể cao to. Người đó tay không nghênh địch chính là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Chỉ thoáng nhìn, Trương Vô Kỵ thấy nghĩa phụ hai mắt đã mù, lại một chọi bốn, tay không chống với bốn món binh khí nhưng không kém sút chút nào. Chàng chưa bao giờ được thấy nghĩa phụ động thủ với ai, lúc này chỉ coi vài chiêu trong bụng mừng thầm. Năm xưa Kim Mao Sư Vương uy chấn thiên hạ quả thật danh bất hư truyền. Nghĩa phụ ta quả võ công còn cao hơn Thanh Dực Bức Vương, có thể ngang với ông ngoại ta chứ không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người kia võ công cũng khá cao cường, từ trên thuyền nhìn về mỏm núi không rõ mặt mũi, nhưng thấy áo quần lam lũ, lưng đeo túi vải, hẳn là người của cái bang. Bên cạnh còn có thêm ba người đứng tiếp ứng, chỉ nghe một người lên tiếng nói, giao thanh đao đồ long ra, tha cho ngươi khỏi chết, bảo đao thế mạng, gió núi thổi ra truyền tiếng của y lúc được lúc mất vì khoảng cách khá xa nên nghe không rõ ràng nhưng cũng hiểu được bọn này đang muốn đoạt thanh đao đồ long. Tạ Tốn cười ha hà nói. Đao đồ long ở ngay bên cạnh ta đây, bọn giặc thối tha của cái bang kia có giỏi thì cứ đến mà lấy. Tuy miệng nói mà chân tay ông ta ra chiêu vẫn không chậm lại chút nào. Kim Hoa bà thân hình nhún một cái đã nhảy lên trên bờ, hò khúc khắc mấy tiếng, nói. Quần hiệp cái bang giáng lâm đảo Linh Xà, sao không đến nói chuyện với lão bà, lại đến làm phiền quý khách của đảo ý muốn gì đây? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm. Đảo này quả nhiên là Linh Xà đảo, nghe giọng của Kim Hoa bà, xem ra nghĩa phụ ta là khách bà ta mời đến. Năm xưa nghĩa phụ nhất định không chịu rời Băng Hòa đảo để về Trung Nguyên, sao Kim Hoa bà lại mời ông ta đến đây được? Làm sao Kim Hoa bà biết được chỗ ở của nghĩa phụ ta? Trong chốc lát trong đầu chàng nổi lên không biết bao nhiêu là nghi hoặc. Bốn người trên đỉnh núi thấy chủ nhân hòn đảo đã đến, chỉ mong thanh toán Tạ Tốn cho xong nên thế công càng thêm gấp gáp. Họ có ngờ đâu đó chính là đại kỵ trong võ học Tạ Tốn hai mắt đã mù toàn do tiếng gió từ binh khí của địch mà biện vị để đối phó. Bốn người ra tay càng nhanh, phong thanh càng nhiều, Tạ Tốn cười ha hà một hồi dài, bình một quyền đã đánh trúng ngực một tên, người đó rú lên một tiếng, từ sơn cương lăn xuống, đầu vỡ tan, óc văng tung tóe. Một người lực trận đứng bên ngoài liền quát, lui ra, y nhẹ nhàng đấm ra một quyền lực dường như có như không, khiến Tạ Tốn không thể nào nhận được đường đi. Quả nhiên quyền đầu đến cách thân hình Tạ Tốn mấy tấc ông mới hay biết, vội vàng ra chiêu, chân tay luống cuống, cực kỳ hốt hoảng. Ba người đánh khi nãy vừa tránh ra, một lão già đứng ngoài liền ra nhập cuộc chiến. Người đó cũng dùng phương pháp đánh như người kia, xuất trường khinh nhu, chỉ trong mấy chiêu Tạ Tốn đã lạng quạng, suýt nữa thì trúng hiểm chiêu. Kim Hoa bà quát lên, Quý trưởng lão, Trịnh trưởng lão, Kim Mao Sư Vương mắt không được sáng, các ngươi giờ thủ đoạn đê hèn như thế, uổng cho hai tiếng anh hùng trong chốn giang hồ. Bà ta một mặt nói, tay vẫn cầm gậy chạy lên núi. Trông người bà ta run rẩy già cả như thế, tưởng như bị gió núi thổi rơi xuống vực đến nơi, nhưng thân hình di động cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ thấy bà ta điểm đầu gậy xuống đất một cái, thân hình đã phất phới vọt lên, chỉ nhún nhảy mấy lần đã đến lưng chừng núi. Châu Nhi lẽo đẽo chạy theo, nhưng bị cách một quãng xa. Trương Vô Kỵ lo cho an nguy của nghĩa phụ cũng đã chạy vọt lên núi. Triệu Mẫn chạy lên ghé tai nói nhỏ. Có lão bà đó rồi, sư vương không bị nguy hiểm gì đâu, anh không cần phải ra tay, ẩn tàng hình tích là hơn. Trương Vô Kỵ gật đầu chạy đằng sau Châu Nhi. Lúc này chàng chỉ thấy đằng sau Châu Nhi thân hình yểu điệu, nếu không nhìn mặt nàng ai chẳng bảo là một tuyệt sắc giai nhân, đâu có kém Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược hay Tiểu Siêu chút nào. Chàng nghĩ như thế lại tự trách mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, nghĩa phụ ngươi đang gặp nguy nan, ngươi lại đi lo nhìn đàn bà con gái, trong bụng khen chê tướng mạo thân hình đẹp hay không đẹp là sao? Cách chương.